Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, Sát Sinh Kiếm. Mậu Thổ Chân Công, Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ, người tuổi trẻ này, phải là năm ngoái Tiềm Long bảng số 1, Hải Đông Thanh phía sau, chỉ có vẻn vẹn 5-6 cái thanh niên, nhưng mỗi cái thanh niên, khí tức đều mạnh mẽ cực kỳ. Con mắt đóng mở sinh điện, hết sạch khiếp người. Hứa Dương, nói vậy ngươi cũng biết ta. Hải Đông Thanh nói rằng, ta thu người trùng chất không nặng lượng. Quý hồ tinh bất quý hồ đa. Người xem ta phía sau, mỗi một cái thanh niên tuấn tài, đều có khiêu chiến huyền quân thực lực. Giống như ngươi vậy anh tài, nên vào ta dưới trướng, như vậy mới có thể phân đến lợi ích lớn nhất. Hải Đông Chính sắc mặt không hề thay đổi, vẫn là cười khanh khách địa nói rằng, Đông Thanh, người quả nhiên lợi hại, liền Hải Vân Mạc Thị trẻ tuổi một đời đệ nhị cao thủ, Mạc Vũ Xanh đều bị ngươi thu nạp đến dưới trướng. Hải Đông Chính rõ ràng Hứa Dương cùng Mạc Gia ân, oán, quãng thời gian trước, Mạc Gia nhảy nhót tưng bừng, toàn quốc truy nã Hứa Dương, huyên náo sôi sùng sục. Hắn hiện tại điểm ra điểm này, thoạt nhìn là thuận miệng than thở, trên thực tế nhưng để tâm tinh vi, đoạn tuyệt Hứa Dương gia nhập Hải Đông Thanh thủ hạ chính là khả năng. Hải Đông Thanh hừ lạnh một tiếng nói rằng, thật huynh trưởng, người mạnh khỏe tính toán, ta biết ý nghĩ của ngươi, vậy thì như thế nào? Vào ta dưới trướng, đều là huynh đệ của ta, từ trước ân oán, xóa bỏ, Hứa Dương. Ngươi có nguyện ý hay không tùy tùng ta, đồng thời tung hoành doanh châu, xưng bá thiên hạ, nếu như ngươi thành tâm gia nhập, ta xin thề nhất định đợi ngươi như huynh đệ, có quần áo cùng xuyên, có cơm cùng thực. Hải Đông Thanh tuổi chỉ có khoảng chừng 20, nhưng lời nói, đều mang theo một luồng mãnh liệt sức cuốn hút, đây cũng là mị lực của hắn vị trí. Hải Đông Thanh sau lưng, Mạc Vũ Xanh từ tốn nói. Ta Mạc Vũ Xanh, phục tùng Thanh Vương tử quyết đoán. Hứa Dương nếu như gia nhập, ta đồng ý từ bỏ cùng Hứa Dương ân oán. Từ đây đem Hứa Dương làm thành huynh đệ. Hải Đông Chính mỉm cười. Đông Thanh, hay là muốn xem Hứa Dương quyết định? Hứa Dương áy náy nói rằng. Chính Vương tử, Thanh Vương tử, các ngươi cho ta ra thật lớn một nan đề. Ta bất luận gia nhập vị nào Vương tử thủ hạ, cũng khó khăn miễn bị mặt khác một vị vương tử ghi hận. Xin lỗi, lần này, ta quyết định đơn độc xông bách tộc cổ chiến trường. Ta Hứa Dương sẽ không chung với bất luận cái nào vương tử. Chỉ có thể chung với Hải Vân Hoàng Thất, chung với Hải Vân Thượng Quốc. Hải Đông Thanh nhíu nhíu mày. Từ tốn nói, cũng tốt, ngươi là ta nhìn chúng nhân tài. Ta chờ ngươi thay đổi tâm ý, hắn quay đầu rời đi. Không chút nào dây dưa dài dòng, mà Hải Đông Chính vẫn là mang theo nụ cười tựa như gió xuân, ôn hòa địa đối với Hứa Dương nói rằng, Hứa Dương, bách tộc cổ chiến trường, có rất nhiều man hoang bí ẩn, thượng cổ cấm pháp, một mình ngươi lang bạt, nguy hiểm rất lớn, cần phải cân nhắc sau đó làm. Hứa Dương lần thứ hai chắp tay, Hứa Dương tâm ý đã quyết, kính xin chính vương tử tha thứ. Hải Đông Chính cười ha ha, làm người như gió xuân ấm áp, đây là tự do lựa chọn, nơi nào cần tha thứ, ta chỗ này có một phân bách tộc cổ chiến trường giản lược bản đồ. Mặt trên có các đời sông cổ chiến trường người, lưu lại kinh nghiệm, sẽ đưa cùng ngươi, hy vọng có thể đưa đến tác dụng. Hứa Dương tiếp nhận bản đồ, lần thứ hai cảm tạ, nhìn Hải Đông Chính bóng lưng biến mất, Hứa Dương không khỏi thở dài. Đối với Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly nói rằng, hai người này vương tử, không hổ xuất thân đế vương thế gia. Hai người này vương tử, Hải Đông Thanh mặc cho hiệp thô bạo, lấy nghĩa cảm động, có rất mạnh nhân cách mị lực. Mà Hải Đông Chính, càng là quân tử khiêm tốn, có vương giả chi phong, hiểu được bố ân thi huệ, lung lạc lòng người. Hải Vân Hoàng tộc mấy ngàn năm không suy, là có đạo lý. Phen này hai đại vương tử tự thân tới, đồng thời mời chào cảnh tượng, bị Tàn Dương đại danh cái khác các thanh niên thấy được. Nhất thời nghị luận sôi nổi. Cái kia chính là Doanh Châu Thiên Bảng. Bây giờ hung hăng giết vào tông sư bảng Hứa Dương. Quả nhiên danh bất hư truyền. Xác thực từng có người chỗ. Dẫn tới hai vị vương tử. Đồng loạt hướng về hắn phát sinh mời. Vài tiếng hừ lạnh. Phân biệt truyền ra. Đều ở bên cạnh. Ở Hứa Dương phụ cận số vị. Trên căn bản đều là Hải Vân Thượng Quốc cao thủ chiếm cứ. Hải Vân Thượng Quốc ở cướp số vị thời điểm. Cướp chính là đệ nhất thiên vị đến 1,900 vị. Như vậy mấy cái này hừ lạnh người. Cũng tương tự là Hải Vân Thượng Quốc người. Hứa Dương con ngươi thoáng quét qua. Phát hiện đều là kẻ không quen biết. Hứa Dương, mấy người kia tại sao phải đối với ngươi phát sinh hừ lạnh? Chẳng lẽ là đối với ngươi có ý kiến? Ngự Huyền Vũ có chút lo lắng. Không bị người ghen là hạng soàng xĩnh. Câu nói này cũng không hiểu. Hứa Dương cười nhạt một tiếng. Lại nói ta ở Hải Vân Thượng Quốc. Cũng kết liễu không ít kẻ thù. Cửu Long Hội, Mạc Thị, cũng đều không phải người hiền lành. Lần này bách tộc cổ chiến trường. Ta liền muốn cùng bọn họ làm một cái đoạn. Tiểu sát thần, thật lớn tên tuổi. 120 tuổi không tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Cũng có thể chiếm cứ tông sư bảng. Một thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Cao vút mãnh liệt. Điều này hiển nhiên là đúng Hứa Dương khiêu khích. Không ít người đều hưng phấn. Dồn dập hướng về cái kia phát ra tiếng phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một quần áo mang theo từng đạo hoành vân thanh niên. Khuôn mặt lãnh ngạo. Mở miệng cười lạnh nói. Nếu nói Doanh Châu Thiên Bảng. Bất quá là thiên cơ các cõng lấy quý tộc chân chính. Chế ra phế vật bảng danh sách thôi. Một đám gà đất chó sành. Căn bản không xứng đáng nhắc lên. Câu nói này vừa nói ra. Nhất thời không ít người lòng sinh phẫn nộ. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở giữa sân. Rất nhiều người đều ghi tên Doanh Châu Thiên Bảng bên trong Tuấn Kiệt Bảng. Có thậm chí còn là Tông Sư Bảng bên trong cao thủ. Này Hoành Vân thanh niên một câu nói. Coi rẻ tất cả. Đem tất cả mọi người như không có gì. Đương nhiên đưa tới mọi người bất mãn. Các hạ khẩu khí thật là lớn. Không biết là người nào cao thủ của gia tộc. Một tên vóc người khôi ngô khỏe mạnh hán tử. Vượt ra khỏi mọi người. Lạnh lùng quát. Chỉ bằng ngươi. Cũng xứng hỏi ta xuất thân lai lịch. Cái kia Hoành Vân thanh niên hừ lạnh một tiếng. Lai lịch của ta. So với Hải Vân hoàng tộc còn lớn hơn. Là ngươi xứng hỏi. Mau chóng cho tiểu gia lui ra. Ta không giết ngươi. Tên kia khôi ngô tráng hán khuôn mặt đỏ lên. Hét lớn. Lão tử là Hải Vân tam gia một trong. Thủy gia. Thủy thiên nhận. Chẳng lẽ không xứng hỏi ngươi họ tên xuất thân. Người bên cạnh nhất thời một chàng thốt lên. Thủy gia người. Ta biết. Thủy thiên nhận là thủy gia thiên tài con cháu. Tu luyện mậu thổ chân công. Là một bộ không trọn vẹn bảo điển. Đại thế gia trí, có thể hóa thành mậu thổ chiến thể, mạnh mẽ phiên gia, có thể so với phổ thông đỉnh cao huyền tông sức chiến đấu. Cái kia Hoành Vân thanh niên cười lạnh, nói, Thủy gia, Hải Vân tam gia, nói cho ngươi biết, không xứng, liền ngay cả Hải Vân hoàng tộc, cũng không xứng hỏi dò xuất thân của ta lai lịch. Thủy thiên nhận một tiếng gào thét, đỉnh đầu hư không? Đột nhiên xuất hiện một cự nhân bóng người, giống như trợn mắt kim cương. Đây chính là hắn kim cương đại thế. Chỉ thấy kim cương đột nhiên bước ra một bước, một chưởng hướng về Hoành Vân thanh niên đỉnh đầu đánh ra. Một chưởng này, có tới trăm trượng kích thước, thiên không đều bị che đậy. Uy thế cực kỳ mãnh ác, đại thế hóa thành thực chất, đã có lĩnh vực mô hình. Thủy thiên nhận đã là huyền tông trung kỳ. Tiếp cận hậu kỳ cảnh giới. Hứa Dương nói rằng. Thanh niên kia thét dài cười to. Đồ điếc không sợ súng. Tàn khuyết không đầy đủ mậu thổ chân công. Cũng dám đem ra khoe khoang. Vạn kiếm đại thế. Ngưng tụ sát sinh kiếm. Phá cho ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.